Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 449, lạc đường nòng nọc nhỏ. Tiên tổ, nhưng ta thử qua, thanh huyền giới cũng không thể thu người cùng sinh mệnh vật thể a. Tiêu Mặc nghi ngờ nói, đạt được thanh huyền giới thời gian đã lâu, đã từng Tiêu Mặc cũng thử qua, nhưng kết quả rất thất vọng. Ngoại trừ không gian lớn bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì bổ sung uy năng. Chớ nói chi là có thể cất giữ người sống. Thanh huyền mỉm cười. Bởi vì thanh huyền giới linh trí cũng không chân chính thần phục với ngươi. Ồ, Tiêu Mặc sững sờ. Lúc trước đạt được thanh huyền giới lúc, liền trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Sau đó cũng không có qua để ý nhiều. Càng chưa thấy qua khí linh. Bình thường mà nói. Linh khí liền có chút trí lực, nhưng cái này trí lực cực kỳ thấp, chỉ có đơn giản nhất chủ tớ bản năng, chủ nhân tử vong vẫn lạc, linh khí khí linh bản năng hơn phân nửa là sẽ rất tình nguyện lại lựa chọn chủ nhân. Cho nên nhỏ máu nhận chủ là đủ, mà tiên khí thì liền cấp cao hiện thực nhiều, ngoại trừ đơn giản nhất chủ tớ bản năng bên ngoài, còn có mơ hồ trí lực, sẽ phán đoán chủ nhân thực lực. Nếu là chủ nhân thực lực rất yếu, kia rất khó chiếm được tiên khí nhận đồng, liền như là một cái người phàm tục, gần như không có khả năng đạt được tiên khí tán đồng. Đây cũng là một chút hiển hách thế lực gia tộc truyền nhân tại thực lực yếu khi còn bé cũng rất ít có đeo tiên khí nguyên nhân. Vì sao? Dứt bỏ sợ bị tặc nhớ thương dẫn tới sát sinh chi họa không nói, còn có cái rất trọng yếu nguyên nhân liền là căn bản mang không lên. Mà nguyên khí tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên vốn là cực độ thưa thớt. Cái này cũng tạo thành rất nhiều nguyên khí khí linh mắt cao hơn đầu tâm thái. Thường nhân rất khó chiếm được nó thừa nhận. Lại hoặc là nó hoàn toàn có thể mặt ngoài tán đồng thần phục trong lòng kỳ thật khinh thường. Nguyên khí cấp bậc binh khí đã có tương đương linh trí. Đem mình ngụy trang thành tiên khí thậm chí linh khí kia đều không tính sự tình. Về phần tầng cao nhất Hồng Mông Linh Bảo, trí lực gần như tại yêu, đã đến một cái phản pháp quy chân cảnh giới. Tại Hồng Mông Linh Bảo cấp bậc khí linh mà nói, có thể vô cùng bợ đỡ hiện thực, cũng có thể hữu hảo thiện lương. Nó khả năng bởi vì ngươi có được trí cao quyền thế hoặc là bễ nghệ thiên hạ thực lực mà lựa chọn. Ngươi cái chủ nhân này, cũng hoàn toàn có thể không thèm quan tâm thực lực của ngươi. Dù là ngươi lại hèn mọn cũng như thế nào, thích thắng qua tất cả đạo lý, cái gọi là nguyên tắc bù không được một câu ta vui lòng. Thanh huyền vẫy tay một cái, Tiêu Mặc trong tay trái thanh huyền giới liền tuột tay bay tới thanh huyền trước người. Chiếc nhẫn mặt ngoài tản ra mông lung màu xanh vầng sáng, rung động, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Thanh huyền tay trái bưng lấy chiếc nhẫn, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Hai con ngươi cách chiếc nhẫn không đến một thước khoảng cách. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Sau một khắc, để Tiêu Mặc kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện. Chỉ gặp thanh huyền giới quanh thân quang hoa đại phóng. Giây lát sau, một đạo mông lung thanh quang từ chiếc nhẫn bên trong chạy tới. Rồi sau đó tại trong miếu. Tại thanh huyền trước người giữa không trung ngưng thực. Cái này rõ ràng là một cái cởi chuồng vẻn vẹn mặc một bộ màu đỏ cây yếm nhỏ ước chừng 7-8 tuổi. Nam hài, hắn nhìn phấn điêu ngọc trác, cái đầu nhỏ bên trên còn trải lấy ba lọn tóc, đen nhánh linh động mắt to chữ thỉnh thoảng quay tròn chuyển động. Một mặt rảo hoạt, cái này đây chính là khí linh. Tiêu Mặc chừng lớn hai mắt, một mặt không dám tin nhìn lên trước mắt đỏ cây yếm tiểu nam hài. Thế nào? Bản bảo bảo không đẹp trai sao? Đỏ cái yếm tiểu nam hài bờ môi cong lên. Rất dám thối đất đảo mí mắt nhìn xem Tiêu Mặc. Tiêu Mặc im lặng. Thanh huyền cười nói. Đừng làm rộn tiểu giang. Ngươi sau này liền cùng vị này ca ca sông sáo hồng hoang ra sao? Tiêu Mặc mong đợi nhìn xem. Mặc dù hình tượng và Tiêu Mặc trong tưởng tượng chênh lệch rất lớn. Nhưng đây rốt cuộc là nguyên khí khí linh a. Cùng hắn. Tiểu Giang mí mắt lật một cái, lườm Tiêu Mặc một chút, bản bảo bảo lúc sinh ra đời, hắn vẫn là một con lạc đường nòng nọc nhỏ đâu. Phốc, Tiêu Mặc chính cầm hồ lô rượu uống một ngụm, nghe vậy một ngụm rượu trực tiếp phun ra ngoài, quá dơ bẩn, Cái này khí linh trong đầu trang cái gì a? Cái gì đều hiểu. Cái này một con nòng nọc nhỏ vẫn là Tiêu Mặc lật xem áo hung người đế quốc văn sau mới biết. Hắn thế mà cũng biết. Thanh Huyền khóe miệng có chút run rẩy, chậm rãi nói. Thật không cùng hắn. Không cùng. Tiểu Giang cái đầu nhỏ dao giống như phá sóng cỗ. Nãi thanh nãi khí đạo. Bản bảo bảo là tung hoành hồng hoang xuất khí vô địch anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong phong. Lưu phóng khoáng mạo tái phan an mê chết ngàn vạn thiếu nữ. Từ 80 lão ẩu cho tới 3 tuổi la lị toàn bộ thông sát. Người giang hồ xưng thiếu nãi sát thủ. Hắn, xấu cự, Tiêu Mặc trợn tròn mắt. Cái này khí linh liền là cái kỳ hoa a. Xem ra chính mình đọc qua áo hung đế quốc ngọc giản lúc. Hắn cũng xem không ít. Thanh Huyền mạnh tấm lấy gương mặt. Nhìn hắn chằm chằm. Thật không cùng. Đối với Thanh Huyền, Tiểu Giang hiển nhiên còn có chút e ngại. Cùng Thanh Huyền con ngươi vừa đối mắt. Lập tức cúi đầu. Miệng nhỏ cao cao mân mê. Bảo bảo trong lòng khổ. Thanh Huyền thở dài một tiếng. Lập tức bờ môi hạp động. Hướng Tiểu Giang truyền âm nói vài câu. Một lát sau, Tiểu Giang vẻ mặt cầu xin. Trạng cực ủy khuất. Đừng nói nữa. Ta cùng còn không được sao? Nghe vậy, Tiêu Mặc lập tức trong lòng vô cùng thoải mái. Một kiện nguyên khí a. Liền như thế triệt để quy phục. Từ đây lại thêm một cái bảo mệnh át chủ bài. Hệ số an toàn đem thẳng tắp lên cao. Kia tốt. Thanh Huyền có chút gật đầu. Cười nói. Từ đây sau này, người nhất định phải tận cố gắng lớn nhất hiệp trợ hắn. Không thể lại giống như kiểu trước đây. Hiểu chưa? Tiểu Giang hung giữ chừng Tiêu Mặc một chút. Lập tức hướng Thanh Huyền làm một cái mặt quỷ. Không nói thêm gì nữa. Cũng tốt. Sau này bản bảo bảo cũng không cần giấu che đậy dịch. Tiểu Giang tâm tình kia so tháng 6 trời còn giỏi thay đổi. Vừa mới còn xem Tiêu Mặc vì cừu nhân. Cái này nhưng lại nhanh chóng hướng Tiêu Mặc vứt ra một cái có thể mê chết 80 tuổi lão ẩu. Mị nhãn. Rồi sau đó hóa thành xanh mờ mờ chỉ riêng đầu nhập Thanh Huyền giới. Ông Thanh Huyền cong ngón búng ra. Thanh Huyền giới lại lần nữa bay trở về đến Tiêu Mặc trong tay. Tiêu Mặc cúi đầu xem xét. Lúc này Thanh Huyền giới tựa hồ cùng trước kia không có khác nhau. Nhưng cẩn thận nhìn lại là có thể trông thấy trên mặt nhẫn có một cái vi hình cực kỳ mini tiểu. Nam hài phù điêu. Tiểu nam hài trải lấy 3 sợi thằng vô lại đầu. Phấn điêu ngọc trác, miệng nhỏ có chút cong lên, ánh mắt rảo hoạt cùng Tiêu Mặc đối mặt, không biết đạo tại sao, trông thấy cái này khí linh Tiểu Giang, Tiêu Mặc bỗng nhiên liền nghĩ tới Tiểu Bạch, đầu kia ngạo kiều đáng yêu Tiểu Bạch xà, bây giờ còn tốt chứ, không biết Tiểu Giang nếu là gặp Tiểu Bạch, lại sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa đâu, chờ Tiểu Bạch thu thập ngươi, Tiêu Mặc cũng hung tợn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn phù điêu một chút. Cách cách lối ra mở ra thời gian cũng sắp. Tiêu Mặc ngươi cũng nên rời đi. Thanh Huyền mỉm cười nhìn xem Tiêu Mặc. Từ thượng cổ thời đại cho tới bây giờ. Cái kia bể nghệ thiên hạ Thanh Huyền đã không thấy. Hoặc là nói đã thu liễm phong mang. Bây giờ Thanh Huyền cho Tiêu Mặc cảm giác càng nhiều hơn chính là giống một vị hiền lành ấm áp lại. Đạm bạc lão giả. Dạng này một vị cũng ân cũng bạn tiên tổ. Tiêu Mặc xuất phát từ nội tâm tôn kính hắn. Phần Phật Tiêu Mặc một chân quỳ xuống. Hướng Thanh Huyền thật sâu vái chào. Đời này, Tiêu Mặc chưa quỳ bất luận kẻ nào. Vì Thanh Huyền nhưng quỳ một đầu gối. Thanh Huyền cười ha ha. Khoát khoát tay. Cười mắng. Được, lễ này ta thu. Người có thể lan. Tiêu Mặc đứng dậy. Do dự một chút sau đạo. Tiên tổ, ta nghĩ cuối cùng nhất phiền phức ngài một chuyện. Ta muốn đi tầng thứ nhất. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.